Kế Thê, chương 6, Giao Phong, góc truyện audio.com, edit, Bộ Yến Từ, đến cùng, Thẩm Thị cũng không có xông vào được, Ngọc Kỳ chặn bà ta lại khuyên bảo. Bày ra tư thế thân gia, Thẩm Thị nâng cằm nhìn chằm chằm Ngọc Kỳ để nàng đi mời con dâu bà ra ngoài. Ngọc Kỳ vốn là nhìn Thẩm Thị không vừa mắt, ngược lại cũng cười tủm tỉm ứng phó, sau khi trở về bẩm báo cùng Tiểu Hàn Thị, theo phân phó của Tiểu Hàn Thị, để cho Thẩm Thị đợi một lát mới cho người mời bà ta tiến vào. Tiểu Hàn Thị là phu nhân hầu phủ, trên người là thân phận cáo mệnh phu nhân, quần áo đẹp đẽ quý giá, trang dung tinh xảo, ngồi ở trên ghế chủ vị, một ánh mắt cũng khiến cho người ta tự giác phải nhượng một đầu. Thẩm Thị mặc dù có một nhi tử tiền đồ, nhưng mà xuất thân bà không cao, sau đó lại bởi vì thủ thiết nuôi nấng nhi tử, hàng năm làm lụng vất vả, cho nên so với Tiểu Hàn Thị trâu tròn đầy đặn, bà có vẻ gầy trơ cả xương, trên mặt không có mấy lượng thịt. Hơn nữa bà vốn là người lòng dạ hẹp hòi, xem đi xem lại vẫn là một bộ tướng khắc nghiệt. Khi vừa đi vào, nhìn thấy người ngồi trên chủ vị là Tiểu Hàn Thị, tuy hai người cùng thế hệ cùng bối phận nhưng mà Thẩm Thị không khỏi sinh ra cảm giác tự biết xấu hổ. Nhưng bất quá chỉ trong nháy mắt, Thẩm Thị thi lễ cho có lệ, nhìn Tiểu Hàn Thị cười, nói. Thân gia, ngoặc kép, vừa nghe thấy xưng hô này, Tiểu Hàn Thị cười như không cười đánh gãy bà. Phương lão thái thái thật đúng là khách ít đến a, bất quá xưng hô này cần phải kêu cho đúng rồi. Ngoặc kép, Tiểu Hàn Thị hơi ngồi thẳng thân, từ đầu đến chân chỉ một thân trang sức cùng xiêm y của mình, nói. Ta đây mặc chính là triều phục mệnh phụ, luận lễ, Phương lão thái thái phải gọi ta một tiếng hầu phu nhân mới phải. Ngoặc kép, nụ cười trên mặt Thẩm Thị nhất thời cứng lại, nếu không xưng hô như vậy, đối với ta mà nói không có sao. Nhưng mà trong viện của ta lại nhiều người nhiều miệng, chưa biết chừng miệng ai đó lớn liền nói ra ngoài. Một truyền mười, mười truyền trăm, truyền đến lỗ tai quý nhân trong cung, đến lúc đó trách tội đến trên đầu Phương đại nhân, vậy cũng chỉ có thể mất nhiều hơn được. Lão thái thái, ngươi nói có đúng không? Ngoặc kép, Tiểu Hàn Thị cười tủm tỉm nhìn Thẩm Thị, mặc dù trong lòng Thẩm Thị tức giận cũng không biết phải làm sao. Điều này sao lại không giống như suy đoán của bà vậy? Hầu phủ phu nhân là vì Thường Thị mà lập uy hả? Thẩm Thị có chút đần độn hành lễ với Tiểu Hàn Thị, ngược lại cũng cung kính gọi một tiếng, hầu phu nhân. Trên mặt Tiểu Hàn Thị lộ ra tươi cười vừa lòng, để cho người ta ban thưởng kế ngồi. Điều này làm cho Thẩm Thị càng thêm buồn bực, trong lòng âm thầm quyết định chờ cho Thường Nhuận Chi trở về Phương gia, nhất định phải sửa trị nàng một phen tử tế. Lúc Thẩm Thị đang nghĩ tới phải sửa trị Thường Nhuận Chi như thế nào, lại nghe Tiểu Hàn Thị nói. Phương lão thái thái tới thật là đúng là thời điểm, nếu như ngươi không đến, ta cũng sẽ cho người đi mời ngươi tới. Ngoặc kép, Tiểu Hàn Thị cúi xuống, mặt vẫn tươi cười như cũ nói với Thẩm Thị. Nói vậy, Phương lão thái thái chắc cũng đã nghe mama kia nói lại rồi, chúng ta vừa vặn muốn nói chuyện hòa ly. Phương đại nhân ở triều làm quan, phủ của ta lại là khai quốc phong hầu, tốt nhất đừng để thương tổn hòa khí ảnh hưởng đến sĩ diện cùng tiền đồ của Phương đại nhân. Lão thái thái trở về nên để cho người ta đem đồ cưới của nữ nhi ta chỉnh lý, ta nơi này cũng đem xính lễ lúc. Góc truyện audio.com Trước Phương gia chuẩn bị thật tốt trao đổi trở về, lại đi phủ nha trình lên thư hòa ly, từ biệt hai đường rộng mở, lại đều tự gả cưới. Lão thái thái xem còn có chuyện gì phải chú ý. Ngoặc kép, Tiểu Hàn Thị nói một phen, lấy chuyện hòa ly nói thật sạch sẽ. Mặt Thẩm Thị cứng đờ kéo khóe môi cười nói. Thân, hầu phu nhân, chuyện này chỉ là vợ chồng son giận dỗi. Ngoặc kép, nga, vậy, lão thái thái cảm thấy chuyện này bất quá là vợ chồng son giận dỗi. Ngoặc kép, Tiểu Hàn Thị bật cười, đỡ chán lắc đầu nói. Lão thái thái nha, hai nhà chúng ta tốt xấu gì cũng làm thân gia một thời gian, chút chuyện này, ta còn cần phải đề điểm ngươi hai câu. Mọi chuyện trong hậu trạch lão thái thái quản ngược lại cũng thôi đi, lại có thể để cho thiếp thất có thái độ không tôn trọng chủ mẫu sao. Chính thê vào cửa chỉ mới 2 năm, còn chưa có thai cũng là chuyện bình thường, lúc này thiếp thất lại mang thai, vậy mà lại vọng tưởng lấy bào thai trong bụng nữ nhân kia làm đích tử nữ, nguyền rủa chủ mẫu sau này vô tử. Lão thái thái, thê thiếp đảo ngược hậu trạch bất ổn, nếu để ngự sử đại nhân nghe được nói đến chỗ hoàng thượng kia. Ta xem, Phương đại nhân làm quan, cũng làm không có tốt lắm. Ngoặc kép, sau khi Thẩm Thị nghe xong sau lưng một thân mồ hôi lạnh vội vàng nói. Kia đều là nói đùa, nếu như Nhuận Chi không đồng ý tự nhiên là sẽ không nhường nàng ghi tạc danh nghĩa cho hài tử. Ngoặc kép, Tiểu Hàn Thị đồng ý nói. Lời này nói ngược lại có đạo lý. Ngoặc kép, Thẩm Thị đang muốn thở ra một hơi, Tiểu Hàn Thị lại nói. Ai có thể nhường Phương đại nhân sủng ái thiếp thất vắng vẻ đích thê đâu. Nghe con ta nói, trong 2 năm này, lão thái thái châm chọc khiêu khích nàng cũng không ít. ta là người bao che khuyết điểm, quyết sẽ không để cho con ta chịu ức hiếp từ mẹ chồng đâu, vẫn là nghe con ta nói tiếng gió, bà mẫu liền đánh lên con ta lại không nhìn nhà mẹ đẻ rồi. Ngoặc kép, trên mặt Thẩm thị hết xanh rồi lại trắng, tiểu Hàn thị như cũ cười tủm tỉm nói. Nghe con ta nói, mọi chuyện Phương đại nhân cũng đều lấy ý kiến lão thái thái ngươi làm chủ. Vì tiền đồ của Phương đại nhân, lúc trở về lão thái thái vẫn là hảo hảo cùng Phương đại nhân nói một tiếng, sớm kiểm kê rõ ràng xính lễ đồ cưới, về nhớ làm thật tốt nha. Nếu thời gian kéo quá dài, có thể sẽ đến tai ngự sử đại nhân. Ngoặc kép, Thẩm thị lại ngồi không được chịu đựng tức giận đứng lên, trên ngực phập phồng, gương mặt vốn không treo bao nhiêu thịt hơi hơi rung động, nửa ngày sau mới nghẹn ra một câu nói. Liên tục nãy giờ đều là hầu phu nhân nói, ta muốn cùng tức phụ ta nói một chút. Ngoặc kép, tiểu Hàn thị cũng không ngăn cản, nghiêng đầu phân phó Ngọc Kỳ đi gọi Thường Nhuận Chi. Thường Nhuận Chi chờ ở phía sau thính phòng bên cạnh nghe vậy liền đi ra ngoài, lạnh nhạt đối với Thẩm thị lễ một cái. Khi Thẩm thị còn trẻ cũng là một tiểu mỹ nhân, nhưng hôm nay xem ra cũng là người so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành phụ nhân già nua. Thường Nhuận Chi không thể không thừa nhận Thẩm thị bồi dưỡng Phương Sóc Trương quả thật là khổ sở hạ không ít công phu, đối với vất vả những năm này của Thẩm thị, Thường Nhuận Chi ngược lại cũng bội phục. Bội phục cũng chỉ là bội phục, chung quy không thể bởi vì bội phục liền đem cuộc đời bản thân đi báo đáp. Nàng lại không nợ mẫu tử Phương gia cái gì. Nhuận Chi, bà biết con là hảo hài tử, đừng tức giận nữa, mau theo ta trở về. Ngoặc kép, Thẩm thị đưa tay muốn lôi kéo Thường. Góc truyện audio.com. Nhuận Chi, Thường Nhuận Chi nhanh chóng né tránh, cúi đầu thối lui đến phía sau tiểu Hàn thị, sau đó chậm rãi nói. Những lời ta muốn nói, vừa rồi mẫu thân đều đã nói, lão thái thái cũng nghe thấy được đi. Hai nhà chúng ta vẫn là thừa dịp chưa mừng năm mới, đem chuyện này làm cho tốt cũng tốt hơn sang năm. Ngoặc kép, ngươi đây là nói cái gì? Đối mặt tiểu Hàn thị, Thẩm thị còn có chút kiêng kỵ. Nhưng lúc này, đối mặt chính là con dâu hai năm sinh hoạt dưới đáy mắt bà, Thẩm thị tự nhận là nàng không dám ngỗ nghịch với mình, kích động đứng lên, khẩu khí nói chuyện cũng thập phần mạnh mẽ, trên mặt cũng dữ tợn lên. Nữ tử xuất giá tòng phu, ngươi đã gả đến Phương gia chúng ta, phải an tâm giúp chồng dạy con. Chính bản thân ngươi không làm cho Trương Nhi vui mừng, bây giờ còn định dựa vào thân phận nhà mẹ đẻ làm bộ làm tịch. Ngoặc kép, lời giáo huấn này còn chưa nói xong, đã bị tiểu Hàn thị bao che khuyết điểm lạnh giọng cắt đứt. Còn ta chính là dựa vào thân phận nhà mẹ đẻ làm bộ làm tịch thì tính sao? Ngoặc kép, tiểu Hàn thị đông, một tiếng bỏ ly trà xuống, khẽ híp ánh mắt nói. Lão thái thái thật sự là uy phong thật lớn, trước mặt ta cứ như vậy giáo huấn con ta. Nếu ta không có ở đây, còn không biết ngươi sẽ đối xử con ta thư thế nào đấy. Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, lão thái thái, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, kiểm kê cho tốt đồ cưới con ta, chuẩn bị tốt thư hòa ly, 3 ngày sau, mang theo nhi tử ngươi tới, đi phủ nha trình đơn giải quyết. Con ta sau này không còn là tức phụ Phương gia ngươi nữa. Ngoặc kép, tiểu Hàn thị đứng lên, dừng một chút nói. Nếu đồ cưới con ta cùng tờ đơn kê khai có một chút không giống, Phương gia các ngươi sẽ chờ đơn kiện trình lên phủ nha đi. Người tới tiễn khách. Ngoặc kép, tiểu Hàn thị tức giận phất tay áo, Thường Nhuận Chi cơ trí theo phía sau nàng. Phía sau thanh âm Thẩm thị kêu la bị nàng tự động che chắn. Thường Nhuận Chi không khỏi cảm thán, nguyên chủ nếu biết chủ mẫu có thể bảo hộ nàng như vậy, nàng có thể đem chính mình bức từ tại Phương gia sao? Chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nàng cảm thấy nàng cùng nguyên chủ đến cùng là có chút khác nhau. Nàng đối với Phương Sóc Trương không có cảm tình, duy nhất để ý cũng bất quá hắn chỉ là một cái túi da. Có thể nguyên chủ, sau khi gả đến Phương gia, cả trái tim đều đặt trên người Phương Sóc Trương. Quả nhiên là tình ái là thứ không bền vững. Cách Trương,